Dù sao ở đây có nhiều người như vậy, hắn không đưa nha hoàn cho những người khác mà cố tình đưa cho đôi phu thê kia, nói không có mưu gì, ai mà tin được. Huống chi, nữ tử quyến rũ kia giống nữ tử thanh lâu hơn chứ sao có thể là một nha hoàn, bọn họ chưa từng gặp nha hoàn nào phóng đãng yêu mị như thế. Dạ công tử. Vũ nương khẽ khom người, lộ ra cái cổ trắng tuyết, loáng thoáng có thể nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn. Thanh âm dụ hoạt, nũng nịu chọc người yêu thương. Nếu bị nàng dùng thanh âm như vậy kêu gọi, phỏng chừng chân bọn họ đều nhìn không được mềm nhũn, sau đó bất chấp tất cả mà nhào lên. Lập tức có nam nhân dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dạ Vô Trần, vì sao hắn có vận khí tốt như vậy, bên cạnh đã có một thê tử tuyệt sắc, bây giờ còn có thêm một nữ tử quyến rũ tận xương, chỉ nhìn dáng người là biết công phu trên giường của nữ tử này cực tốt, có thể khiến nam nhân dục tiên dục tử. Còn Mộ Như Nguyệt, nhất thời hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Cho dù nàng là người U Dương gia cũng không thể ngăn cản phu quân mình nạp thiếp, thế giới này vốn là như thế, mặc kệ nữ nhân có thực lực cỡ nào đều phải coi phu quân là trên hết. Nếu ngăn cản phu quân cùng nữ nhân khác ăn ái triền miên sẽ bị coi là ghen tị, đố phụ. Huống chi nam nhân này còn là một cường giả. Là cường giả đương nhiên sẽ có nhiều nữ nhân hơn người khác. Xem ra có trò hay để nhìn. Dạ công tử. Thấy nam nhân này từ đầu đến cuối không hề nhìn mình, trong lòng Vũ Nương có chút khó chịu. Mấy nam nhân trước đây nàng chỉ cần nói một câu liền lên giường. Không phải Đông Phương Tuấn cũng vậy sao? Hơn nữa, Đông Phương Tuấn còn khen nàng công phu trên giường cực tốt, hầu hạ hắn thật thoải mái, cũng vì thế mà Vũ Nương càng tự tin hơn. Nhưng mà nam nhân trước mắt lại không thèm nhìn nàng, lúc nàng hành lễ cũng không đỡ nàng lên. Một khi đã như vậy, nàng nhất định phải câu dẫn được hắn, làm hắn hưởng thụ mị lực của nàng trên giường. Đặc biệt là, tuy nam nhân này xấu xí nên phải đeo mặt nạ nhưng dáng người thon dài kia rất tốt. Nam nhân sao, lên giường rồi thì đều giống nhau, nàng đều có thể ăn hết. Có điều, không biết tinh lực trên giường của hắn thế nào, nàng cũng muốn nếm thử một chút. Ai yêu đầu ta choáng váng, công tử giúp ta. Vũ Nương nâng tay đỡ trán, thân thể yêu kiều tận xương ngã về phía Dạ Vô Trần. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người có thể tưởng tượng ra thần sắc nam nhân kia khi ôm cái thân thể mềm mại kia. Nhưng Vũ Nương này cũng thật lớn mật, câu dẫn phu quân người ta trước mặt đối phương như vậy cũng hơi quá đáng. Bất quá, Vũ Nương quả thật là cố ý. Nàng không phục, trong mắt Dạ Vô Trần không có nàng càng muốn khiêu chiến. Mộ Như Nguyệt đúng là rất đẹp, nhưng lại quá ngây ngô, sao có thể quyến rũ bằng nàng. Quan trọng hơn là Đông Phương công tử đã giao nhiệm vụ cho nàng, phải phá hư quan hệ của hai người bọn họ. Chỉ cần nàng làm được điều đó, sẽ đảm bảo nàng cả đời sống sung sướng. Cho nên, nếu bây giờ Dạ Vô Trần ôm nàng, lòng tự trọng của nữ nhân kia tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được. Vậy nàng cũng coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Chương 637 đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Về phần Dạ Vô Trần có tiếp nhận nàng hay không, Vũ Nương rất tự tin. Nam nhân vốn thương hoa tiếc ngọc, thấy mỹ nhân sắp té ngã nhất định sẽ đỡ nàng một phen. Nhưng mà chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Thời điểm Vũ Nương sắp ngã vào lòng Dạ Vô Trần, thân thể nam nhân chợt lóe tránh sang một bên. Vì thế bịch một tiếng, thân thể yêu kiều kia ngã lăn trên mặt đất. Mọi người ngây ngẩn, nghiễm nhiên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Mỹ nhân phóng đáng yêu mị trước mắt, cho dù không đồng tâm với nàng, nhưng ai mà không muốn chơi một chút, vậy mà nam nhân này lại từ bỏ cơ hội. Hơn nữa, đỡ nàng một lần cũng không muốn. Đầu óc Vũ Nương trống rỗng, nàng thật sự không ngờ chiêu thức này lại mất hiệu lực đối với nam nhân này. Nàng cắn chặt môi, không cam lòng, chẳng lẽ mị lực của nàng còn chưa thể hiện ra hết cho nên nam nhân này mới không động tâm. Dạ công tử, ngươi có ý gì? Sắc mặt Đông Phương Tuấn trầm xuống,

Đông Phương Tuấn vốn cho rằng sau khi nghe mình nói lời này, bất luận thế nào Dạ Vô Trần cũng sẽ chứng minh mình không phải là thê nô. Nhưng nam nhân kia lại chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái: giữa chúng ta, lời nàng nói mới tính, lời của ta không tính là gì. Tuy thanh âm của nam nhân cũng không lớn lắm nhưng từng chữ vẫn rơi vào tai mọi người. Bọn họ có chút không thể tin vào tai mình. Nam nhân này gián tiếp thừa nhận mình là thê nô, chuyện này đối với nam nhân là vô cùng nhục nhã a. Đông Phương Tuấn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một thanh âm lạnh lùng khác ngắt ngang: Đông Phương công tử, cái chân thứ ba của ngươi tốt không lại có thể tới chỗ này gây sóng gió. Mộ Như Nguyệt cười như không cười quét mắt về phía hạ thân Đông Phương Tuấn, ý tứ trong mắt không nói cũng biết. Ở đây có rất nhiều người đều là người từng trải, làm sao có thể không rõ cái chân thứ ba là ý gì. Bọn họ đều sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn hoàn toàn biến sắc. Hắn không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ nói ra chuyện này, ánh mắt âm u: Mộ cô nương, ta không hiểu lời này là có ý gì. Có ý gì? Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, ý của ta đương nhiên là Đông Phương Tuấn ngươi đã là một phế vật, chẳng lẽ bởi vì ngươi đã là phế vật cho nên muốn phá hoại tình cảm của người khác? Oanh! Trên người Đông Phương Tuấn bộc phát lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng nàng lại đứng im không động, bên môi còn mang ý cười nhàn nhạt. Mộ Như Nguyệt, ngươi dám vu hãm ta? Chương 639 đột phá cảnh giới địa nguyên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Đông Phương Tuấn xanh mét, khí thế toàn thân trở nên sắc bén: ngươi đường đường là nữ tử, vậy mà dám nói ra mấy lời hạ lưu như vậy, không sợ người đời nhạo báng? Ta chỉ nói sự thật mà thôi, không giống kẻ nào đó chuyên làm mấy chuyện hạ lưu. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không chút sợ hãi nói: Đông Phương Tuấn, ta có bôi nhỏ ngươi hay không, bản thân ngươi rõ ràng. Đến yến hội lần này, mục đích chủ yếu của nàng chính là khiến Đông Phương gia bị cô lập với ba gia tộc khác. Tuy nói Nam Cung gia đã xem xét lại hôn sự này nhưng nếu muốn làm Nam Cung gia đối địch với Đông Phương gia thì chưa đủ. Cần phải khiến Nam Cung gia thất vọng với hành vi của hắn. Mà Đông Phương Tuấn giấu giếm tình huống của bản thân tiếp tục liên hôn, đây chính là cơ hội khiến hai gia tộc trở mặt thành thù. Còn Điện gia, đó hoàn toàn là Đông Phương gia tự tìm chết. Đông Phương công tử lại vô nhân đạo như thế, chập chập, thật nhìn không ra a. Hắn đã biến thành như vậy mà còn muốn cưới Tử Lan tiểu thư, vậy không phải hại người ta mất đi hạnh phúc cả đời sao? Cũng chưa chắc. Nói không chừng đây là mưu của U Dương gia, mục đích là muốn phá hỏng liên hôn giữa hai nhà. Một câu cuối cùng được rất nhiều người tán thành. Đông Phương Tuấn sao có thể là phế vật, nếu nói là phá hỏng liên hôn còn có khả năng. Mộ Như Nguyệt cười ngả ngớn, lòng bàn tay bắn ra một đạo kiếm quang cắt đứt ống quần của Đông Phương Tuấn, lộ ta quang cảnh bị tàn phá bên trong. Bọn nữ tử ở đây mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu không dám nhìn cảnh tượng kia. Đông Phương Tuấn cũng ngây dại, hắn làm thế nào cũng không ngờ được Mộ Như Nguyệt dám làm chuyện lớn mật như vậy trước mặt mọi người. Nàng vẫn là nữ nhân sao? Không được nhìn, Dạ Vô Trần bá đạo kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ấm đầu nàng vào trong ngực mình. Mộ Như Nguyệt cũng không phản kháng, tùy ý hắn ấm đầu nàng vào ngực. Các ngươi mau nhìn, Đông Phương Tuấn quả thật là phế vật, hắn thật sự bị phế. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đám nữ tử đều tò mò quay đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lại đỏ bừng. Đông Phương gia chủ, ngươi có ý gì? Sắc mặt Nam Cung Thần trầm xuống, phẫn nộ nói, còn muốn muội muội ta gả cho một thái giám? Nếu nàng thật sự gả cho Đông Phương Tuấn, cả đời nàng đều bị hủy rồi. Chuyện này ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Nam Cung Thần vẫn chưa nghĩ ra cách nào thoái thác hôn sự này, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua, huống chi Đông Phương Tuấn vốn không xứng với muội muội hắn. Này, Đông Phương Lượng nhất thời sửng sốt, không biết nên giải thích thế nào. dù sao Đông Phương Tuấn bị phế cũng là sự thật. Đông Phương gia lại không nói muốn giải trừ hôn ước. Hành vi lừa gạt như thế, Nam Cung gia sao có thể không thống hận. Nam Cung công tử, ngươi trước hết nghe ta nói. Đông Phương Lượng do dự nửa ngày, hạ quyết tâm nói, kỳ thật ta cũng không biết rõ chuyện này. Ta cũng bị Đông Phương Tuấn lừa gạt. Nếu Nam Cung công tử không hài lòng, ta còn có mấy nhi tử khác đều có thể. Ha ha, Nam Cung thần ngửa đầu cười to, các ngươi coi muội muội ta là cái gì? Tử Lan là bảo bối của Nam Cung gia chúng ta, bình thường còn không nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất nào, các ngươi lại dám dùng phương pháp này lừa gả. Ai biết các ngươi tìm một người khác có phải lại là thái giám hay không, hoặc là không cẩn thận biến thành thái giám Đông Phương gia chủ. Ta thấy liên hôn giữa hai nhà đến đây là chấm dứt đi. Chương 640 đột phá cảnh giới địa nguyên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thanh âm hắn vạn phần lạnh lẽo, ánh mắt phẫn nộ, chán ghét đảo qua Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn ngây ngẩn, hắn thật sự không ngờ thời khắc mấu chốt lại bị phụ thân vứt bỏ. Nhưng hắn càng sợ hãi Nam Cung Tử Lan rời đi hơn. Tử Lan, ngươi nghe ta nói, ta... Lúc nói chuyện, hắn tiến lên muốn bắt lấy tay Nam Cung Tử Lan, lại bị Nam Cung thần ngăn cản. Giờ phút này trong mắt Đông Phương Tuấn tràn đầy thống khổ, có điều là thật hay giả thì không ai biết. Tử Lan, ta thật sự không cố ý muốn lừa gạt ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật lòng thích ngươi, ta chỉ quá sợ hãi mất đi ngươi cho nên mới giấu giếm chuyện này, ngươi phải tin ta, ta nhất định sẽ khôi phục lại bình thường. Ngươi cho ta một cơ hội, được không? Bình thường Nam Cung thần cười lạnh, Đông Phương Tuấn, ngươi không biết thật hay là giả, vờ không biết bộ dạng này của ngươi còn có thể khôi phục bình thường sao? Nam Cung gia chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép Tử Lan gả cho một thái giám, ta khuyên ngươi chết tâm đi. Hắn che chắn Nam Cung Tử Lan sau lưng, không cho Đông Phương Tuấn tiếp cận chút nào. Đông Phương Tuấn không nói gì, hắn ngước mắt ngóng nhìn Nam Cung Tử Lan, trong mắt hàm chứa tia khẩn cầu. Tử Lan, ngươi phải tin ta, Tuấn ca ca nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi quên rồi sao lúc trước ta bất chấp nguy hiểm bắt Tiểu Bạch Hổ cho ngươi vui vẻ, vì sao bây giờ chúng ta chỉ gặp chút trắc trở, ngươi liền muốn bỏ ta mà đi, chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta không quan trọng chút nào sao? Trong suy nghĩ của hắn, Nam Cung Tử Lan thiện lương, lại dễ mềm lòng, chỉ cần hắn nói vài lời nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả nhào vào lòng hắn. Mà hắn cũng đã giang hai tay chuẩn bị đón nhận nàng. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của hắn hoàn toàn sai. Nếu hắn không đề cập tới chuyện Tiểu Bạch Hổ thì còn đỡ, bây giờ nhắc tới, sắc mặt Nam Cung Tử Lan lạnh lẽo. Nói Đông Phương Tuấn, bản thân ngươi đã làm chuyện gì thì tự ngươi biết, Nam Cung Tử Lan ta không phải nữ tử vô tri ngu xuẩn, bị ngươi lừa gạt như vậy đủ rồi, ta không muốn làm một ngốc tử đau khổ lưu luyến một kẻ lừa đảo. Sắc mặt Đông Phương Tuấn tái nhợt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Nam Cung Tử Lan đã biết chuyện đó? Không, không thể nào, hắn làm kín đáo như vậy. Nam Cung Tử Lan sao có thể biết được? Đông Phương Tuấn chấn định lại, nói Tử Lan, có phải ngươi có hiểu lầm gì đó không? Ta thề với trời tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Nghe lời này, Nam Cung Tử Lan nở nụ cười này không còn đáng yêu như trước mà mang theo thất vọng. Đông Phương Tuấn, tới bây giờ mà ngươi còn muốn lừa gạt ta sao? Nam Cung Tử Lan lắc đầu, ánh mắt dần dần rưng rưng. Ngươi lừa một nữ nhân, bây giờ còn lấy danh nghĩa tình yêu lừa gạt ta. Nếu ngươi không làm như vậy, có lẽ chúng ta còn có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng mà hành động của ngươi đã làm ta chán ghét ngươi. Đông Phương Tuấn, đời này ta thống hận nhất chính là bị lừa dối. Bước chân Đông Phương Tuấn lảo đảo, nhìn không được lui về phía sau hai bước, hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cuối cùng vẫn biết hết tất cả. Nhưng Đông Phương Tuấn thật không cam lòng, thắng lợi đã ngay phía trước, lại bị nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia phá hủy. Nữ nhân kia nhất định cố ý xả giận cho Khiếu Nguyệt.